Mùa xuân của tiểu đào ABC, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Đông Đình đang chuẩn bị ra khỏi nhà trong lúc Tô Tiểu Đào đi học, thì chuông cửa lại reo lên. Nhìn qua cửa sổ nhỏ, người mà hắn muốn đập nát, cô gái kiêu kỳ Lộ Hân Di, đang đứng ở ngoài hắn mở cửa, với vẻ mặt lạnh lùng. Hừm, nên đang tìm bạn, và bạn tự nguyện đến đây. Khi thấy hắn chặn cửa không cho mình vào, Lộ Hân Di hỏi. Anh không mời em vào ngồi chút à? Hoắc Đông Đình trả lời một cách rõ ràng và quyết liệt. Không cần thiết, tôi sẽ nói thẳng ra, chúng ta hủy hôn. Càng xa tôi càng tốt. Lộ Hân Di nổi giận, la lên. Anh làm sao có thể đối xử với em như thế? Chỉ vì cô gái vô liêm sỉ đó à? Hoắc Đông Đình quyết không cho phép ai khác ngoài hắn bắt nạt Tô Tiểu Đào. Tôi khuyên cô nên giữ miệng sạch sẽ, mặc dù tôi không đánh phụ nữ. Nhưng tôi cũng không ngần ngại tạo ra một tiền lệ. Lộ Hân Di muốn nổ lên. Anh dám sao? Dù sao thì hai gia đình chúng ta cũng có quan hệ thân thiết từ xưa. Anh không muốn chúng ta phải xé rách mặt mũi chứ? Hoắc Đông Đình cảm thấy không cần thiết phải tiếp tục giao tiếp với cô gái này. Người mà khuôn mặt đã được trang điểm đậm, toàn thân toát ra hương thơm nồng nặc và có vẻ như não không hoạt động bình thường. Tùy kêu, rút đi. Hắn chuẩn bị đóng cửa. Cô tiểu thư đanh đá đã trở nên rất bức bối, cô ta chống cửa. Em đến đây là vì có việc quan trọng muốn nói với anh. Anh nghĩ rằng cô gái kia tốt đến mức nào, anh không muốn biết về quá khứ của cô ta sao? Cô ta nhìn thấy người đàn ông chậm chạp hành động liền vội vàng xô vào. Em nói cho anh biết, cô ta đã có người mình thích rồi. Hoắc Đông Đình rất bình tĩnh, tôi biết, chỉ cần cô ấy thuộc về tôi là đủ rồi. Lộ Hân Di nhìn hắn không chút dao động. Tự tại và bình tĩnh, cô ta phải thay đổi kế hoạch rồi, dự đoán thời gian cũng sắp hết. Quả nhiên nghe thấy tiếng cửa thang máy. Đinh, một tiếng, góc viền áo lộ ra. Vậy anh có yêu cô ta không? Cô ta rất tự tin với câu hỏi này, cô ta biết rằng người đàn ông trước mắt không có trái tim. Quả nhiên, người đàn ông im lặng, không trả lời. Lộ Hân Di nhìn chéo một cái vào viền áo ở cạnh cửa, cô ý nói. Em biết anh sẽ không yêu bất kỳ ai. Vậy tại sao anh không thể xem xét em một chút? Nói xong, cô ta kéo dây kéo váy của mình, bên trong không mặc gì cả, và lao vào. Người đàn ông nhìn cơ thể trước mắt như một đống thịt, ánh mắt không chút sóng gió, tránh né. Nhưng những gì Tô Tiểu Đào bên ngoài cửa thấy không phải như vậy. Từ góc độ của cô, người đàn ông không yêu cô, không thích cô, lại tiếp tục chăm sóc cô tiểu thư. Cô cũng không hề thích hắn, nhưng không biết từ khi nào khuôn mặt đã rơi lệ. Sống chung lâu ngày, cũng đã tạo ra một chút tình cảm rồi. Bây giờ cô biết câu trả lời của hắn, cô quay người chạy đi. Sau khi người đàn ông né tránh, hắn không muốn làm bẩn tay mình, nên đã gọi điện thoại một cuộc gọi, một đám vệ sĩ xông vào. Lộ Hân Di thấy vậy, hét lên trong kinh hoàng. Tất cả các người hãy ra khỏi đây. Hoắc Đông Đình, làm sao anh dám đối xử với tôi như thế? Vệ sĩ thấy vậy, đều rút lui. Cô ta vội vàng mặc váy lại. Hoắc Đông Đình, xin lỗi, tôi dám đấy. Lộ Hân Di hét xong. Anh đợi xem đi. Chuyện giữa chúng ta chưa kết thúc đâu. Cô ta đi ra ngoài với những bước đi trên đôi giày cao gót vang vọng trên sàn nhà. Hoắc Đông Đình nghĩ rằng cuối cùng đã giải quyết xong. Bây giờ Tô Tiểu Đào không còn nổi cáu nữa. Hắn cũng có thể chăm sóc cô một cách tốt đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng sau một tiếng rưỡi đồng hồ, vẫn chẳng thấy bóng dáng của Tô Tiểu Đào. Hắn định cho cô thêm thời gian và tự do, nhưng đây đã là giới hạn của hắn. Hắn cũng là người có tính cách. Lấy điện thoại, mở định vị, hắn muốn bắt người, nhưng sau khi nhìn lại, hắn lại muốn giết người. Được rồi, có khả năng rồi đúng không? Cái cách cô cáu giận với hắn thì còn chấp nhận được. Giờ còn dám đi quán bar, hãy xem khi quay lại hắn sẽ trừng phạt cô thế nào. Hoắc Đông Đình lái xe tới quán bar. Và thấy cảnh làm hắn phát điên, Tô Tiểu Đào rõ ràng đã say rượu nằm sấp trên đó, làn da trắng như ngọc trở nên hấp dẫn hơn bình thường, đôi mắt lấp lánh, góc mắt có chút giọt nước nhỏ, làm cho cả khuôn mặt trở nên rực rỡ hơn. Cô không biết lúc này cô đẹp đến mức nào, tất cả đều làm cho hắn mê mẩn, làm sao có thể để lộ ra tình trạng dụ dỗ như vậy trước mặt những người khác ngoại trừ hắn. Nhưng người đàn ông lạ đã chú ý, thậm chí muốn đặt tay lên cánh tay trần của cô. Làm sao hắn có thể để cho người đàn ông đó thành công? Hoắc Đông Đình đi tới bước, chặn đứng cánh tay của người đàn ông lạ, và trực tiếp làm gã đàn ông đau đớn kêu lên. Tô Tiểu Đào nhìn theo tiếng gọi và thấy là Hoắc Đông Đình, cô cười ngốc nghếch. Hi hi hi, quái vật băng, anh đến rồi. Sau đó, như một người có hai tính cách khác nhau, cô buồn bã nói. Đừng, đừng là quái vật băng, người xấu. Hoắc Đông Đình nhìn cô đã say mềm và không còn tỉnh táo nữa nhưng lại đáng yêu đến thế. Không thể để cho người khác nhìn thấy nữa. Hắn trực tiếp ôm cô lên và đi, không quan tâm đến sự cố gắng của cô. Khi đến căn hộ, hắn đặt cô xuống giường, không ngờ Tô Tiểu Đào say mềm ôm lấy vai hắn và không chịu buông ra. Hoắc Đông Đình nhìn cô lần đầu tiên dính chặt vào mình như vậy, cảm thấy rất thú vị. Hắn để cho cô ôm lấy đùi mình, ngửi mùi hơi thở của cô không hôi mà lại ngọt ngào, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, môi nhô như muốn hôn lên. Ai ngờ Tô Tiểu Đào lại trở nên tức giận và buồn bã, đẩy hắn ra không cho hắn hôn. Dơ, Hoắc Đông Đình tức giận. Dơ, em dám chê tôi dơ. Tôi chưa tính toán với em đâu. Tô Tiểu Đào nhét mặt vào chăn, không để ý đến hắn. Hoắc Đông Đình lật cô sang, nhất định phải nghe câu trả lời của cô. Nhưng cô lại trở thành Tô Tiểu Đào khóc nhè. Anh không phải đã ngủ với Lộ Hân Di sao? Sao còn đến gây rối tôi? Hoắc Đông Đình cười. Hóa ra em còn ghen à? Hôm nay vui vẻ, không tính chuyện cô uống rượu. Hắn nắm lấy má cô. Ghen à? Không, cô ta tự dính vào tôi. Tôi tránh xa rồi, không có chuyện gì xảy ra. Câu trả lời này không thể an ủi Tô Tiểu Đào một cách tốt đẹp. Tóm lại hắn không thích cô đúng không? Anh không thích tôi, tại sao không để tôi đi? Tôi muốn về nhà. Khuôn mặt của người đàn ông trở nên khó hiểu. Không thể, nhưng sau khi nhìn thấy Tô Tiểu Đào đã khóc đến không thể ngừng nổi, hắn lần đầu tiên giải thích một cách lạ lùng. Tôi không ghét em. Em là thứ đầu tiên tôi thực sự muốn sở hữu, muốn chiếm là của riêng mình. Tôi im lặng là vì không thể xác định tình cảm của mình đối với em. Hãy cho tôi thêm thời gian được không? Tô Tiểu Đào nghe xong từ từ ngừng khóc. Tôi không phải là đồ vật. Người đàn ông cười. Đúng, em không phải là đồ vật. Rồi hắn hôn đi những giọt nước mắt trên cơ thể cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết quả là không thể kiềm chế được nữa. Hai người lại xảy ra xung đột. Hắn tận dụng lúc Tô Tiểu Đào say ngủ ngốc nghếch, thay đổi nhiều tư thế. Tô Tiểu Đào đáng thương không biết rằng khi thức dậy vào ngày mai, cô không chỉ phải đối mặt với cơn đau đầu sau say, mà còn phải chịu đau nhức trên cơ thể suốt cả đêm không ngừng. Cách chương.